Tốt nhất con dề, chương 1015, chúng ta hồ ra, không có một cái nào thứ hèn nhát. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss lúc này bên ngoài mưa đã càng rơi xuống càng lớn. Hơn 10 cái thân ảnh màu đen từ trong bóng tối lặng yên hiện ra thân ảnh. Chậm rãi hướng phía bên này đi tới, chỉ gặp bọn họ tất cả đều thân mang quần đen áo đen. Trên mặt che lại mặt nạ màu đen. Chỉ chừa lại hai con mắt, trong tay chỗ cầm, tất cả đều là huyền y môn nội nhân quen dùng mang vỏ đoàn kiếm. Bất quá bọn hắn mặc dù đem xe vây quanh, thế nhưng cũng không có vội vã động thủ, đầu lĩnh người áo đen lạnh giọng hướng phía trong xe hô. Hầu Kình Phong, giao ra vũ khí, thành thật cùng chúng ta đi, tha cho ngươi khỏi chết, huyền y môn biết rõ, đối với bọn hắn mà nói. Một cái con sống Hồ Kình Phong xa xa so một cái chết đi Hồ Kình Phong tới hữu dụng nhiều. Cho nên bọn hắn dẫn đầu hy vọng có thể chiêu hàng Hồ Kình Phong. Liền mấy người các ngươi cũng xứng nói tha ta không chết. Lúc này trong xe Hồ Kình Phong đột nhiên cao giọng vừa uống. Mở cửa xe hào phóng đi xuống. Không có chút nào vẻ sợ hãi. Tiếp theo hắn chuyển đầu quét mắt mấy cái người áo đen. Gặp mấy cái người áo đen trong tay đều cầm đao, tùy tiện hướng Tư Đồ nói ra, thu súng lại, nếu nhân gia không cần súng, chúng ta cũng không thể bị mất mặt, nói xong hắn trực tiếp đi đến sau xe chuẩn bị dương. Từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra một cái một đầu bén nhọn một đầu viên côn hình dáng kim loại vũ khí ném cho Tư Đồ. Chính mình là lấy ra hai thanh đầu nhọn thép chế khảm đao. Leng canh đụng hai lần. Hồ đường chủ, ngươi đừng kích động, chúng ta không nhất định phải đánh giáp lá cả. Đầu lĩnh người áo đen gặp Hồ Kình Phong tựa hồ ôm định động thủ quyết tâm. Ngữ khí lập tức hòa hoãn rất nhiều. Hướng Hồ Kình Phong cao giọng khuyên nói. Chúng ta trưởng môn nói qua. Hắn là phát ra từ phế phủ coi trọng ngươi. Thưởng thức ngươi, cho nên muốn cùng ngươi hợp tác. Chỉ cần từ giờ trở đi, ngươi cùng Hà Gia Vinh đoạn mất quan hệ, cùng chúng ta huyền y môn hợp tác, kết làm đồng minh, vậy chúng ta trưởng môn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không chỉ có thể bỏ qua ngươi, sẽ còn thả ngươi vợ con. Từ nay về sau, hai nhà chúng ta tùy tiện vinh nhục cùng hưởng, thân như huynh đệ, ha ha ha ha. Hầu Kình Phong nghe nói như thế sau đó phảng phất nghe được vô cùng buồn cười cho cười. Trọn vẹn cười một hồi lâu mới dừng lại, ngẩng đầu ngữ khí giọng mỉa mai nói, cùng các ngươi vinh nhục cùng hưởng, thân như huynh đệ, các ngươi đem ta Hồ Kình Phong là cái gì rồi, lão tử làm cả một đời người, làm sao có khả năng sẽ từ bỏ là người, lựa chọn làm con dẹp đâu, nghe được hắn lời này, một đám người áo đen trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Biết rõ Hồ Kình Phong là đang cố ý nhục mạ bọn hắn. Dưới tay phải ý thức đều nắm đến trên chuôi kiếm, trên thân cơ bắp căng cứng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ, đầu lĩnh người áo đen cũng có chút không vui. Thế nhưng như cụ nhẫn nại tâm tư trầm giọng nói ra. Hồ Kình Phong, ta khuyên ngươi không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta biết ngươi thân thủ không tầm thường. Thế nhưng chúng ta huyền y môn người cũng không phải ăn chay. Hơn nữa chúng ta nhân thủ sung túc, cùng chúng ta nhiều người như vậy đối kháng. Các ngươi căn bản không thắng nổi, chỉ có một con đường chết, ít mẹ nó nói nhảm. Hồ Kình Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay cương đao, đinh linh, một tiếng bỗng nhiên va chạm, ưỡn ngực thân ngạo nghễ nói, lão tử liền là chết. Cũng không cùng các ngươi đám người cặn bã này làm bạn. Tư Đồ trong tay côn thép hất lên, ngăn tại trước ngực mình, đem chính mình bảo hộ ở Hồ Kình Phong trước thân. Hồ Kình Phong nhìn qua Tư Đồ thở dài một tiếng, có chút áy náy nói ra, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, là ta đi theo làm tùy tùng, hao tâm tổn trí phí sức, chưa bao giờ có lời oán giận, ta biết, ta Hồ Kình Phong thiếu nợ ngươi. Đáng tiếc, chỉ có thể đời sau trả lại. Ha ha, Tư Đồ lắc đầu cởi mở cười một tiếng. Nói ra, đường chủ, ngài lời này thật sự là gãy sắt ta bộ xương già này. có thể cùng ngài đồng sinh cộng tử, là ta 10 đời đã tu luyện phúc khí. Cái gì gọi là thiếu nợ không nợ? Đời sau, ta nguyện vọng lại đi theo ngài. Tốt, tốt, Hầu Kình Phong dùng sức chút lấy đầu, nhìn qua Tư Đồ Thần sắp động dung, trên mặt hiện đầy đạo đạo vết nước, không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Hầu Kình Phong, ngươi coi như không vì chính ngươi cân nhắc, liền không vì chính ngươi bà xã cùng con trai cân nhắc sao? Bọn hắn nhưng vẫn luôn chờ ngươi cứu bọn họ đâu. Đầu lĩnh người áo đen như cũ đang cực lực khuyên Hầu Kình Phong. Còn tại tưởng tượng lấy không uổng phí một binh một tốt chiêu hàng Hầu Kình Phong. Ta Hầu Kình Phong tranh tranh thiết cốt, thê tử của ta cùng con trai như thế nào hạng người ham sống sợ chết. Nếu như bọn hắn biết rõ ta lựa chọn, cũng nhất định sẽ ủng hộ ta. Chúng ta Hồ gia, không có một cái nào thứ hèn nhát. Hầu Kình Phong ưỡn thẳng sống lưng, cầm song đao, cả người phóng khoáng không thôi. Nhớ tới lúc trước thà chết chứ không chịu khuất phục cha. Chợt cảm thấy hào hùng che trời, lại không có nói nhảm, dưới chân đạp một cái, vũ động song đao hướng phía bên trái một đám người áo đen xông tới. Tư Đồ Thần sắc một dữ tợn, ngắm nhìn Hầu Kình Phong, chính mình quay người hướng phía khác một bên người áo đen giết tới. Giết, đầu lĩnh người áo đen lạnh giọng hướng phía mọi người phân phó một tiếng. Hắn đã sớm nhận được thông chi, nếu như Hầu Kình Phong gian ngoan không thay đổi, bọn hắn có thể làm chàng tru sát, triệt để diệt trừ Hà Gia Vinh đầu này phụ tá đắc lực. Vừa mới nói xong, một đám người áo đen hô lớn một tiếng, liền một mạch rút ra đoạn kiếm trong tay, dẫm lên nước đọng, hướng phía Hầu Kình Phong xông tới. Một thời gian đao kiếm đụng vào nhau, binh khí va chạm thanh âm cùng gào giết âm thanh bên tai không dứt. Bất quá bởi vì cái này trời mưa lại mật lại nặng nề, đến mức bọn hắn thanh âm căn bản là không có cách truyền đi. Nơi xa khách sạn hết sức yên tĩnh, tuyệt đại đa số người đã tiến nhập mộng đẹp, căn bản không biết bên ngoài phát sinh một màn này, mà tối nay sau đó, mưa to rửa sạch rơi tất cả vết tích, hiện tại hết thảy cũng đều phảng phất chưa hề phát sinh qua một dạng. Hầu Kình Phong trong tay hai thanh khảm đao múa mau lẹ cương mãnh. Tốc độ kỳ quái, chỉ thấy hàn quang lấp lóe, kích va không trung giọt nước văng khắp nơi, đồng thời lưỡi đao xẹt qua, nương theo lấy tràn ra là đỏ tươi nóng hổi máu tươi. Chỉ bất quá trong nháy mắt bị nước mưa mang theo quẳng nện vào mặt đất. Lúc này hắn chí cương thuần thể đã tập luyện chí tiểu thành. Tuy nói không thể đao thương bất nhập, thế nhưng cũng là có thể giảm bớt kiếm nhận đâm vào trên thân chỗ tạo thành thương tích. Hơn nữa mặc dù huyền y môn đám này người áo đen nhân thủ rất nhiều, thế nhưng thân thủ cùng Hồ Kình Phong cùng Tư Đồ vẫn là có nhất định khoảng cách. Cho nên một phen kịch chiến sau đó, một đám người áo đen đã bị Hồ Kình Phong cùng Tư Đồ chém bay hơn nửa. Những người khác người áo đen gặp Hồ Kình Phong cùng Tư Đồ sức chiến đấu mạnh như thế, cũng tất cả đều cực kỳ kinh ngạc, một thời gian có chút không dám tiến lên, vây quanh ở Hồ Kình Phong cùng Tư Đồ thân chăm chú nhìn hai người bọn họ. Muốn thừa dịp hai người bọn họ không sẵn sàng thừa cơ xuất kích. Hầu Kình Phong cùng Tư Đồ hai người lưng tựa lưng áp sát vào hết thảy. Hồng Hộc thở hổn hển, thế nào, còn chịu đựng được? Hầu Kình Phong gạt ra một cái nụ cười, hướng Tư Đồ hỏi, không đáng kể, Tư Đồ thanh âm thô trọng, thế nhưng như cũ mười phần khẳng định nói ra, cái này nếu là lại để cho ta tuổi trẻ 10 tuổi, bọn hắn cũng sớm đã chết qua 10 lần. Hắn nói chuyện thời điểm hai chân run nhè nhẹ, dưới chân đã là một bãi nồng hậu dày đặc huyết thủy. Quản chi là tại trời mưa vội vã như vậy lớn như thế tình huống dưới, như cũ không cách nào tách ra, có thể thấy được thương thế hắn nghiêm trọng đến mức nào. Ha ha, vậy ta phụ trách cái này 3 cái, ngươi phụ trách mặt khác vậy 2 cái. Hầu Kình Phong bị đậu cao giọng cười một tiếng, hai mắt lạnh lùng trừng mắt đối diện hai cái người áo đen. Tiếp theo song đao va chạm, hướng phía đối diện hai người lần nữa xông tới, chỉ bất quá bởi vì hắn cũng thương không nhẹ, cho nên bước chân có chút lảo đảo cùng nặng nề. Đối diện ba hắc y nhân trong mắt hơi híp, nắm lấy đoạn kiếm hướng phía Hồ Kình Phong cấp tốc vọt lên. Mấy người lần nữa quấn quýt lấy nhau, Hồ Kình Phong tránh thoát một người đâm tới mũi kiếm, đồng thời một đao đón đỡ được một người khác bổ tới đoạn kiếm. Sau đó vai phải một thằng, tùy ý người thứ ba đem đoạn kiếm quấn tới hắn bả vai. Mà cùng lúc đó, hắn một cái khác trong tay đao nhọn cũng như thiểm điện đâm ra. Chính giữa đâm trùng hắn hắc y nhân kia yết hầu, người da đen này một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Thân thể cứng đờ, phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất, hai người khác thấy thế biến sắc, vừa thu lại kiếm, lần nữa hướng phía Hồ Kình Phong công đi lên. Hồ Kình Phong thân thể một cõng, ngạnh sinh sinh đem cái này hai kiếm khiêng xuống tới, tại chí cương thuần thể bảo hộ phía dưới. Hắn mặc dù không đến mức mất mạng, thế nhưng cái này hai kiếm như cũ tại hắn trên lưng cắt ra hai đạo đẫm máu lỗ hổng. Hồ Kình Phong thừa cơ hội này trong tay đoàn đao chuyển một cái. Cùng nhau tại hai người này trên đùi cắt một đao, hai người này lập tức kêu đau một tiếng, hướng phía sau nhảy trở về. Hiện tại Hồ Kình Phong, thể lực kịch liệt hạ xuống, chỉ có thể khai thác loại này tự sát thức đấu pháp. Người nếu không muốn hắn chết, liền dừng tay. Lúc này Hồ Kình Phong sau lưng đột nhiên truyền tới một lạnh lùng thanh âm. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tư Đồ đã bị mặt khác hai cái người áo đen cho bắt được. Một người trong đó chính đem đoạn kiếm mũi kiếm hung hăng đè vào Tư Đồ trên cổ. Cách chương.